nói dối mà không nháy mắt lấy một cái. Diệp sư tỷ từ trong cơn hoang mang ngơ ngác hoàn hồn trở lại, toàn thân run lên vì giận dữ, chân không bị ôm lại trực tiếp tặng cho tên khốn dám thừa cơ sàm sỡ một cú đá vào mặt biến. Bút! Á! Một tiếng kêu thét thảm thiết như con heo bị giết thịt vang lên, Dương Kiệt trực tiếp bị đá bay ra xa, nhưng nhanh chóng trở người ngồi dậy, dùng tay xoa xoa khuôn mặt vài cái. Không hề hấn gì cả, lại mang theo ánh mắt đầy oán trách nhìn chằm chằm vào Diệp sư tỷ vừa tấn công mình. Nhìn gì mà nhìn, đồ háo sắc, đồ biến thái, đồ hám tiên, chỉ biết thừa cớ sàm sở ta, biết thế ta chẳng thèm tới đây giúp ông làm gì, mặc ông chết quách đi cho rồi. Người dám xưng hô Dương Kiệt bằng những biệt danh đó không ai khác chính là người đã đồng hành cùng Dương Kiệt đi tới Thánh Hỏa Tông kích hoạt võ hồn cấp 5 được trực tiếp gia nhập vào khu vực ngoại môn trước kia, Diệp Tuyền. Sàm sở làm gì có, chẳng qua để lâu ngày mới gặp lại sư tỷ, nên xúc động quá không kềm chế được bản thân thôi mà, bạn bè bấy lâu nay, chẳng lẽ sư tỷ còn không hiểu rõ con người của đệ như thế nào sao để dám dùng nhân cách của mình ra bảo đảm không có chuyện thừa cơ sàm sở sư tỷ đâu ạ. Dương Kiệt tỏ vẻ không phục phân trần. Nhân cách ông thì làm gì có nhân cách mà bảo đảm chứ, chính vì hiểu rõ con người của ông như thế nào, nên ta mới trực tiếp tặng cho một cú đá vào mặt đấy, đồ hám tiền, đồ háo sắc, đồ biến thái. Diệp Tuyền hai tay chống eo, không nể mặt Dương Kiệt tí nào, trực tiếp lên tiếng hạ thấp anh ta. Nhìn thấy hai người cãi nhau như đôi oan gia, không ít người cười khóc không được. Ngay cả Lâm Thu Nguyệt cũng khẽ co giật mép miệng vài cái. Không ngờ Diệp sư mỗi ngày thường đoan trang dịu hiền như thế, lại có bộ mặt khác thường như thế này. Đoan trang dịu hiền nếu như để Dương Kiệt biết được Lâm Thu Nguyệt đánh giá Diệp Tuyền là người như thế đó, chắc chắn sẽ kéo tay áo lên cãi tay đôi chấn chỉnh lại cách nhìn người của cô ta ngay tức khắc. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 27 đại chiến Trương Tuấn. Tâm sự thế đủ rồi, có gì muốn nói thì đợi tới khi cúng mà hang nói, giờ tới lượt chúng ta giải quyết chuyện mâu thuẫn đây. Trong lúc cả hai đang gân cổ lên cãi nhau, Trương Tuấn lạnh lạnh chen ngang vào. Dương Kiệt và Diệp Tuyền cùng quay đầu trợn mắt trắng với hắn, không hài lòng nói vô duyên bất lịch sự, không thấy bọn ta đang tâm sự chuyện đời với nhau sao? Bộ ba mẹ ngươi chưa từng dạy qua ngươi người lớn đang nói chuyện con nít đừng có xen vào sao? Quả thật đáng sợ. Ai thèm tâm sự chuyện đời với ông? Biến Diệp Tuyền lao tới tung một cú vào mông của Dương Kiệt, đá bay anh ta ra xa. Không tâm sự thì thôi, làm gì mà giữ vậy không biết. Dương Kiệt vừa dùng tay xoa mông vừa oán trách nói. Thôi đủ rồi đấy, Hàn Băng Miên trưởng Trương Tuấn phẫn nộ tột cùng, ngay trước mặt mình mà còn dám tỏ tình thân ái lẫn nhau, đã vậy còn đơ ngơ chạm tới ba mẹ của mình nữa chứ, không thể nhịn nổi nữa rồi, trực tiếp tung trường ấm thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang tỏ vẻ bất bình ở phía xa. Dương Kiệt lập tức cảm nhận thấy một luồng hàn khí đáng sợ đang áp sát về phía mình với tốc độ cực nhanh. Vội vã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một luồng chân khí màu xanh lam thô to bằng một cây trụ cầu bắn thẳng về phía mình, máu trong cơ thể có cảm giác như bị đông cứng lại, hít thở một cách khó khăn, không ngờ đối phương lại ra tay nhanh như vậy, có chút trở tay không kịp. Thanh Liên kiếm pháp. Bát Liên đua nở. Hàn Băng Liên trưởng của Trương Tuấn gần như chạm trúng vào cơ thể của Dương Kiệt, đột nhiên vô số đóa hoa sen dạng khí xuất hiện chắn ngay trước mặt anh ta, hàn khí và hoa sen va chạm vào nhau nổ tung ra, hình thành lực đẩy đáng sợ, Dương Kiệt trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau vài mét, suýt chút đứng không vững té ngã xuống đất. Lâm Thu Nguyệt, ngươi dám cản ta? Nhìn thấy đòn tấn công gần như đánh trúng mục tiêu của mình bị phá hủy, Trương Tuấn nổi giận lôi đình, đôi mắt tràn đầy gân máu nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Nguyệt. Lâm Thu Nguyệt thu lại thanh kiếm vào bao, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Dương Kiệt nói rõ thái độ của mình. Được, được, để xem ngươi chống đỡ được bao nhiêu chiêu của ta. Trương Tuấn giận quá hóa cười. Hai tay liên tục tung trưởng đánh thẳng về phía Lâm Thu Nguyệt và Dương Kiệt đang đứng, Lâm Thu Nguyệt khẽ xíu mày, có chút không muốn đối đầu với tên Trương Tuấn, nhưng lỡ hứa với vị sư muội của mình, nên đành phải ra tay. Thanh kiếm lần nữa rút ra khỏi bao, thanh liên kiếm pháp thi chiến tới cực đỉnh, vô số đóa hoa sen màu xanh quét ra, va đạp với những luồng hàn khí đáng sợ của đối phương. Bùm bùm bùm. Tiếng va đập nổ tung vang lên liên hồi, tuy hàn băng miên trưởng bị chặn lại, nhưng hàn khí nổ tung ra khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống tới mức đáng sợ, cây cỏ ở xung quanh thậm chí bị đóng băng lại. Dương Kiệt đứng ở gần nơi giao chiến không kềm được run bắn lên vì cái rét lạnh đáng sợ, phải vận hành chân khí hộ thể mới cảm thấy đỡ lại đôi chút, huống chi là Lâm Thu Nguyệt trực tiếp giao chiến với Trương Tuấn chứ. Anh ta thậm chí có thể nhìn thấy trên tóc, trên đôi lông mày của cô ta đã có hiện tượng kết băng, toàn thân đang run lên cầm cập, nhưng vẫn cắn răng ra đòn chống đỡ. Nhận thấy Lâm Thu Nguyệt đã rơi vào thế hạ phong, quan trọng nhất là cô ta không có ý giao chiến với đối phương, nên chỉ biết dè chừng chống cự. Dương Kiệt biết rằng không thể tiếp tục đứng sang một bên theo dõi nữa rồi, từ trong túi càn khôn lấy ra huyền thiết chùy. Vận hành thuần dương chân khí hộ thể, cái lạnh lập tức bị xua tan. Thuần dương công chí cương chí dương, tuyệt đối là khắc tinh của chân khí có thuộc tính âm, vừa tung người lên không trung vừa hét lớn tên khốn chớ làm càng, ăn thử một chùy của bố mày đây. Giới vương quyền spa, phì lũ bổ dưa đại pháp phá. Một quả chùy dạng khí to hơn cây chùy trong tay Dương Kiệt gấp 3 lần xuất hiện, từ trên không trung bổ xuống, bổ thẳng vào những luồng hàn khí từ trong tay Trương Tuấn bắn ra. Sầm sầm sầm. Cái gì cả? Trương Tuấn và Lâm Thu Nguyệt cùng kêu thét lên vì kinh ngạc, không ngờ chiêu chùy pháp của Dương Kiệt có sức mạnh đáng sợ như thế này. Những luồng hàn khí vừa va đạp vào chiếc chùy dạng khí lập tức bị nổ tung ra, cây chùy dạng khí đó chỉ bị chứng lại một vài giây, lại tiếp tục phóng thẳng về phía Trương Tuấn. Huyền băng khiên nhận thấy hàn băng miên trưởng không có tác dụng, Trương Tuấn lập tức thi chiến tuyệt học phòng thủ, một tấm khiên bằng băng xuất hiện chắn ngay trước mặt hắn chống đỡ quả chùy dạng khí đang phóng tới. Dậm. Cây chùy dạng khí đập thẳng vào tấm khiên băng, bề mặt tấm khiên lập tức xuất hiện nhiều vết nứt đáng sợ, nhưng cây chùy dạng khí cũng đã bị cản lại và biến mất trong không khí. Không đợi Trương Tuấn kịp thở phào nhẹ nhõm, Dương Kiệt ở trên không trung tiếp tục bổ thêm một chiêu phì lũ bổ dưa đại pháp tấn công Trương Tuấn. Giúp Trương Tuấn không dám tiếp tục đứng yên chống đỡ, vội vã tung người nhảy về phía sau né tránh. Hành động của hắn không dư thừa chút nào, tấm khiên băng đã xuất hiện vết nứt hứng chịu thêm một quả chùy khí chịu đựng không nổi lập tức bị vỡ tung ra thành nhiều mảnh, rơi dài xuống mặt đất, tạo thành nhiều vũng nước tan chảy từ mảnh băng. Quả chùy dạng khí tiếp tục lao tới đập thẳng vào nơi Trương Tuấn vừa đứng lúc nãy, nếu như hắn không quả quyết nhảy lùi về phía sau chắc chắn sẽ hứng chọn quả chùy khí đáng sợ này. Dậm. Tiếng va đập vang rồi cả khu vực rộng lớn, quả chùy khí đập thẳng vào mặt đất lập tức hình thành một cái hố sâu tới 3 mét. Nhìn thấy sức mạnh hủy diệt của chiêu đánh của Dương Kiệt, nhiều người đứng theo dõi ở xung quanh không kềm được nuốt miếng nước bọt vào cổ họng. Nếu như quả chùy khí đó đập thẳng vào người, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ? Sau khi Dương Kiệt ra tay, Lâm Thu Nguyệt đã rút lui khỏi trận chiến. Nhìn thấy uy lực đáng sợ của tuyệt học mà anh ta thi chiến, đôi mắt lóe qua tia sáng bất ngờ, lạ thường bí pháp cao cấp hay tuyệt phẩm có thể khiến một tiên thiên tầng thứ 2 đánh ngang ngửa với một tiên thiên tầng thứ 6 kích hoạt võ hồn sao? Dường như tên mập này không yếu như mình nghĩ. Trong đầu cô ta không kềm được xuất hiện dòng suy nghĩ đó. Mi có bí pháp sao? Sắc mặt của Trương Tuấn vô cùng khó coi, đường đường là một tiên thiên tầng thứ 6 kích hoạt võ hồn thế mà vẫn phải lùi bước trước đòn tấn công của đối phương, không cần phải hỏi, chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài chắc chắn mình sẽ biến thành trò cười trong khu vực ngoại môn cho mà xem. Mi có võ hồn, ta có bí pháp, chẳng phải rất công bằng sao? Dương Kiệt cười lạnh nói. Được, được. Để xem bí pháp của Mi duy trì được bao lâu. Nghĩ tới khuyết điểm của bí pháp sau khi thi triển, Trương Tuấn cười lạnh trong lòng, chuyển công thành thủ, với mục đích chờ đợi thời gian hiệu lực của bí pháp của đối phương biến mất, tới lúc đó muốn hành hạ đối phương cỡ nào mà trả được. Nhìn thấy đối phương tạo ra tư thế phòng thủ, Dương Kiệt lập tức hiểu rõ suy tính của hắn, tuy giới vương quyền không có tác dụng phụ sau khi hết hiệu lực thi triển, nhưng thời gian duy trì ở trạng thái spa không lâu, chỉ khoảng 5 phút, nếu như trong vòng 5 phút không thể đánh bại đối phương, cho dù có sử dụng hết ép chủ bài của mình cũng chỉ giữ được thế bất phân thắng bại mà thôi, đó là điều Dương Kiệt hoàn toàn không thể chấp nhận được. Huyền thiết chùy trong tay vung lên, tung ra những đòn tấn công như vũ bão về phía Trương Tuấn. Sầm sầm sầm sầm. Chừng. Giác. Trương Tuấn không ngừng lợi dụng thân pháp linh hoạt của bản thân để né qua những cú bổ đập trời giáng của Dương Kiệt. Mỗi một cú bổ xuống mặt đất đều hình thành những vết nứt đáng sợ. Khi né không nổi, đành phải thi triển huyền băng khiên ra chống đỡ, cũng chỉ đỡ được hai cú đập là vỡ tan ra, nhưng hắn đã tranh thủ khoảng thời gian đó nhảy lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn với Dương Kiệt. Mày né hả, để xem mày né được bao lâu, tao đập, tao bổ, tao quét. Dương Kiệt tấn công như điên như dại, hoàn toàn không có dấu hiệu hụt hơi trong cơn tấn công liên miên không ngớt của mình, chỉ trong chốc lát đã dồn Trương Tuấn vào thế đường cùng, không thể tiếp tục né tránh nữa mà phải dốc sức dùng chân khí của mình chống đỡ. Thôi đủ rồi nhé, tới lượt ta đây, hàn băng thích tấn công Trương Tuấn chống đỡ một cách vất vả và khốn khổ, cuối cùng chịu đựng không nổi đành tung thế phản công, hai tay tạo thành ấm pháp, miệng hét lớn. Cẩn thận! Coi chừng phía sau. Diệp Tuyền và Lâm Thu Nguyệt đứng ở phía xa theo dõi trận chiến đột nhiên mở miệng la lớn. Một cảm giác ớn lạnh có thể nguy hiểm tới mạng ập tới sau lưng, vội vã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cây thích toàn thân bốc khói khí giá lạnh thô to bằng bắp tay của một tay đô vật hạng nặng đang bắn tới với tốc độ cực nhanh, nếu như để cây thích đó cắm vào người tuyệt đối có thể xuyên thủng cơ thể, thậm chí toàn thân bị đóng băng lại. Càn Khôn Tháp nhận thấy không thể né tránh, Dương Kiệt lập tức ế Càn Khôn Tháp ra chắn ngay trước mặt, cây thích màu xanh lam bắn thẳng vào Càn Khôn Tháp lập tức bị vỡ tung ra, thân tháp chỉ khẽ lung lay vài cái rồi ngưng hẳn, thậm chí không thể để lại dấu vết gì trên bề mặt thân tháp cả. A Trương Tuấn gào thét lên một tiếng đầu đau khổ, võ hồn bị vỡ tung ra, hắn lập tức cảm thấy cái đầu đau đớn dữ rồi, tựa như sắp vỡ tung ra vậy. Một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, quỳ ngã xuống đất hai tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt nhăn nhó, gân xanh nổi đầy trên trán, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Võ hồn của hắn đã bị tổn thương. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trong một thời gian ngắn tuyệt đối không thể thi triển võ hồn được nữa, phải từ từ điều dưỡng để hồi phục lại võ hồn của mình. Pháp khí hắn có pháp khí nữa sao? Trong đôi mắt của Lâm Thu Nguyệt lóe qua tia sáng kỳ dị, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Diệp Tuyền không tỏ ra bất ngờ, vì trước kia cô ta đã từng nhìn thấy qua pháp khí của Dương Kiệt, chỉ là không ngờ pháp khí của anh ta có thể chống đỡ nổi võ hồn của một tiên thiên tầng thứ 6, chẳng lẽ pháp khí của hắn đã được thăng cấp rồi sao? Thời cơ đã tới, Phì Lũ Bảo Liệt Quyền một quả đấm dạng khí to bằng nửa chiếc xe hơi từ trong cú đấm của Dương Kiệt phóng thích ra, đấm thẳng vào Trương Tuấn vẫn còn đang ôm đầu quỳ dưới đất ở cách đó không xa. B. A. N. G. Giác. Phụt. Trương Tuấn hứng trọn cú đấm vào người trực tiếp đi đánh bay về phía sau, thậm chí nghe thấy tiếng xương gãy đứt. Máu từ trong miệng phun bắn ra như không cần tiền vậy. Dương Kiệt tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội đánh chó dưới nước rồi, huyền thiết chùy trong tay vung lên, tung người lên không trung, vẫy múa trên đỉnh đầu một vòng, chuẩn bị đập thẳng vào đầu của kẻ địch đang bị trọng thương nằm hấp hối trên mặt đất. Khoan khoan, ta chịu thua. Nhìn thấy quả chùy khổng lồ đang chuẩn bị đập vào đầu mình, Trương Tuấn cảm giác cái chết đã gần kề, tử thần đã đang mỉm cười vẫy tay với mình, hoang mang hoảng sợ dốc hết sức lực còn lại lớn tiếng gào thét. Huyền! quả chùy chỉ còn cách đầu của Trương Tuấn khoảng vài centimet ngưng lại, cơn gió lúc do cú bổ chùy mang lại ập thẳng vào mặt, tựa như bị nhiều vết dao cắt xé lên khuôn mặt, đau rát vô cùng, trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mình còn dám do dự nữa, quả chùy đó tuyệt đối đập thẳng vào đầu không thương tiếc. Nghĩ tới cảnh đối diện cái chết, Trương Tuấn không kềm được nuốt mạng miếng nước bọt vào cổ họng, đôi chân run lên cầm cập, suýt chút tè ướt hết cả quần. Hừ, lần này xem như mi may mắn, nếu không thì ta lại được chiêm ngưỡng cảnh quả dưa bị nổ tung ra rồi. Đối phương đã chịu thua, trận khiêu chiến đã kết thúc, tuyệt đối không được tiếp tục ra tay nữa, nếu không thì sẽ vi phạm nội quy trong môn phái. Dương Kiệt tỏ vẻ tiếc nuối thu lại cây chùy của mình. Ác ma, tên này tuyệt đối là tên ác ma máu lạnh. Nghe thấy lời tiếc nuối đầy khát máu của Dương Kiệt, trong lòng Trương Tuấn không ngừng gào thét, đồng thời tự nhủ với bản thân rằng sau này tuyệt đối không được gây chuyện với tên ác ma máu lạnh này nữa. Ai mà biết được lần sau mình có kịp thời lên tiếng chịu thua, cái đầu không bị đập vỡ như quả dưa chứ, chết không đáng sợ. Nhưng chết theo kiểu cách đầu bị đập vỡ tung ra tuyệt đối là cơn ác mộng khủng khiếp không ai muốn chảy. Dương Kiệt quỳ xuống trước mặt Trương Tuấn vơ vết hết toàn bộ tài sản trên người hắn, gồm khoảng 120.000 viên linh thạch và vô số đan dược các loại, ngay cả điểm tích lũy cũng bị lấy đi một nửa, gần hơn 8.000 điểm. Cộng thêm 3.000 mấy điểm của tên vô nghĩa vi, chỉ trong chốc lát đã kiếm được trên 11.000 điểm, thậm chí còn nhanh hơn đi làm nhiệm vụ môn phái, giết người cướp của quả thật là con đường làm giàu nhanh nhất. Dương Kiệt không ngừng cảm thán, đồng thời cầu mong ngày nào cũng có vài ba tên ngu xuẩn tới khiêu chiến tặng điểm cho mình xài, không cần phải lo sợ không đủ tài nguyên để tu luyện nữa rồi. Thua thua rồi. Ngay cả tiểu đội trưởng của Huyết Lang Bang Tiên Thiên tầng thứ 6 đã kích hoạt võ hồn như Trương Tuấn cũng đánh không lại tên đệ tử tạp vụ đó. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này, má ơi, con có đang nằm mơ không vậy? Bút! Mẹ kiếp, sao mày tát tao? Thì mày hỏi có đang nằm mơ không, tao giúp mày kiểm tra đó mà. Tao giết mày. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 28 heo mập hiến thân ký. Tên heo mập này rốt cuộc là quái vật phương nào thế nhỉ? Chập chập, bí pháp, pháp khí, chẳng lẽ là cậu ấm của những gia tộc hùng mạnh ở châu? Khoan kết luận vội, tuy hắn có thể đánh bại Trương Tuấn, nhưng Trương Tuấn chỉ là một tên tiểu đội trưởng của Huyết Lang Bang, phía trên hắn còn đại đội trưởng, đường chủ, phó chấm thang chủ. Lần này Huyết Lang Bang bị vỗ mặt như vậy, tuyệt đối không thể yên chuyện dễ dàng như thế này được đâu. Đúng thế, lúc nãy hắn chỉ có thể đánh ngang ngửa với Trương Tuấn, nếu như không phải Trương Tuấn phạm sai lầm để võ hồn của mình bị tổn thương, thắng thua như thế nào còn chưa rõ, thực lực của hắn cao lắm chỉ có thể sánh ngang với Tiên Thiên tầng thứ 6 là cùng, thậm chí không cần đường chủ ra tay, chỉ cần một đại đội trưởng có cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ 7 ra tay, chắc hắn sẽ bị trấn áp mà thôi. Cứ chờ xem. Không ít người thì thầm to nhỏ bàn luận với nhau, có người tỏ ra kính phục, có người tỏ vẻ dửng dưng, thậm chí có người tỏ vẻ khinh thường chế xếu. Nhưng cho dù như thế nào, sau trận chiến ngày hôm nay, tên tuổi của Dương Kiệt chắc chắn sẽ lan truyền khắp khu vực ngoại môn. Nhìn thấy tài sản và điểm tích lũy bị lấy đi gần hết, Trương Tuấn lòng đau như cắt, cộng thêm nội thương khá nghiêm trọng, tức tới nỗi phun máu ra, hai mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ. Trước khi ngất đi, trong lòng hắn không ngừng gào thét mẹ kiếp, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế này, sáng ra khỏi nhà quên xem lịch, chỉ muốn ra oai một chút, ai ngờ lại đụng trúng tên ác ma trời đánh này, tài sản tích góp gần cả năm trời bị lấy sạch, giờ con biết đi than khóc với ai đây trời. Luộc sạch tài sản của Trương Tuấn xong, Dương Kiệt đứng dậy quay người lại nhìn chằm chằm về phía Tư Mã Thiên và đám thuộc hạ của tên Trương Tuấn, đôi mắt rực sáng như bóng đèn pha, tựa như con sói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ, trên môi lộ ra một nụ cười thèm khát. Ngươi!

Lâm Thu Nguyệt sắc mặt trầm đen như than, không biết nên trả lời như thế nào, mép miệng khẽ co giật vài cái. Đồ khùng, ai mà thèm cái thân thể đầy mỡ thịt của ngươi chứ, biến. Diệp Tuyền trực tiếp tặng cho Dương Kiệt một cú đá đá bay ra xa, phẫn nộ tột cùng. Mất mặt, làm bạn với tên trời đánh này quả thật là mất mặt quá đi. Dương, O, Dương, U, I, E, Nơ, ngay cả Lâm Sư Tỷ còn chưa lên tiếng từ chối, liên quan gì tới cô mà giận dữ đá tôi chứ? Dương Kiệt từ dưới đất bò dậy, vừa dùng tay xoa mông vừa lý nhí nói nhỏ. Cái gì ông vừa làm nhảm cái gì không có, ý tôi muốn nói là đã suy nghĩ kỹ lại rồi, trao thân như thế không ổn chút nào, đang suy ngẫm đèn đáp thứ gì đó cho sư tỷ đó thôi. Hừ hừ, cho dù ta không ra tay, đòn tấn công của Trương Tuấn cũng sẽ không làm hại được sư đệ, nên không cần phải khách sáo làm gì. Vả lại, lần này ta tới đây là theo lời mời của Diệp sư muội. Sư đệ muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Diệp sư muội đi. Nói xong, không thèm đợi Dương Kiệt kịp lên tiếng, lại quay sang Diệp Tuyền nói sư muội, mọi chuyện đã giải quyết xong, chắc hai người lâu ngày mới gặp lại sẽ có nhiều chuyện muốn nói, sư tỷ không tham gia nay, sư tỷ phải quay về trang viên của mình trước đây, phải tranh thủ đột phá cảnh giới tiếp theo để tham gia tỷ võ tông môn hàng năm mới được. Làm phiền sư tỷ quá. Muội cảm kích vô cùng. Diệp Tuyền chắp tay thi lễ đưa tiến Lâm Thu Nguyệt rời khỏi. Tạm biệt Lâm sư tỷ hãy về nhà suy nghĩ lại nhé, nếu như cảm thấy cần để hiến thân thì đêm tối hãy tới tìm để lúc nào cũng sẵn sàng đấy ạ. Lâm Thu Nguyệt đi chưa được vài bước, phía sau lại vang lên giọng nói đáng ghét của Dương Kiệt, khiến cô ta loạng choạng suýt chút té ngã xuống đất. Quay đầu lại hừ mạnh một tiếng, nhanh chân rời khỏi cái nơi khó chịu này. Phì lũ đại náo gì giới người làm Ezip Phong chương 29 thuyết xua hổ nuốt sói của Tôn Hảo Quân. Này muốn chết hả? Diệp Tuyền cắn răng phẫn nộ quát. Đâu có, tôi chỉ muốn trả ơn cho sư tỷ thôi mà, ông bà có câu uống nước nhớ nguồn ăn khế trả vàng. Người ta có ơn với mình thì phải trả chứ biết sao bây giờ, quân tử có thù phải trả, có ơn phải báo, mặc dù tôi cũng không muốn điều đó, nhưng ai biểu tôi là chính nhân quân tử làm gì? Nói tới sau cùng, lắc đầu thở dài một tiếng. Diệp Tuyền lập tức tạo ra tư thế muốn nôn ấy. Sau cười chửi cãi nhau vài câu xong, Dương Kiệt dẫn theo Diệp Tuyền đi vào trang viên của mình, đi thẳng tới phòng khách. Thông cảm, vừa mới vào sống trong trang viên này, không có thời gian đi thu gom hàng hóa thực phẩm, nên không thể mang trà ra chiêu đãi. Xì, tôi còn không biết ông sao, cho dù có ông cũng chẳng bao giờ mang ra chiêu đãi tôi đâu, cái đồ hám tiền, đồ keo kiệt. Diệp Tuyền tỏ vẻ bất bình cắn răng chửi. Này này, cô đừng có vu oan cho tôi à nha, cho dù là người quen, tôi cũng sẽ tố cô cái tội vu khống đấy nhé. Dương Kiệt không hài lòng phản bác. Ông chính là đồ keo kiệt, bộ tôi nói không đúng sao? Cái này gọi là tiết kiệm, chứ không phải keo kiệt. Nói chung là keo biệt bủn xỉn. Thôi thôi, tôi không cãi với cô nữa. Lúc nãy Lâm Sư Tỷ nói về tỷ võ tôn môn hàng năm, là vụ gì vậy? Dương Kiệt mang theo vẻ mặt tò mò hiếu kỳ hỏi. Diệp Tuyền dùng ánh mắt như nhìn thằng khờ nhìn vào Dương Kiệt nói bộ ông không xem qua sổ nội quy của tông môn hay sao mà hỏi câu khờ khảo thế. Tỷ võ tông môn ở khu vực ngoại môn được tiến hành hàng năm, nhưng trong tuần hoàn 3 năm, lại có cơ hội lựa chọn 20 suất tham gia thí luyện ở bí cảnh của một kẻ mạnh đạt tới cảnh giới hợp thể của 10.000 năm trước để lại sau khi qua đời. Và năm nay là năm có cơ hội tranh giành suất tham gia thí luyện bí cảnh. Những người giành được suất tham dự sẽ cùng các môn đồ của ngũ đại môn phái trong khu vực Vũ Châu đi vào trong bí cảnh để thí luyện và tìm cơ duyên cho mình. Trong bí cảnh đó linh thế dồi dào, linh thảo đầy đường. Ngoài ra ma thú trong bí cảnh cũng là mục tiêu để cho những người tham gia săn giết mang về trao đổi với tông môn. Ngoài ra còn vô số linh khí pháp khí do vị tiền bối đó để lại, giá trị vô cùng quý giá, đặc biệt là nếu như có vận may nghịch thiên, nhận được truyền thừa của vị tiền bối đó, thực lực sẽ tiến bộ với tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể học được tuyệt học thần thông của ông ta cũng không chừng. Nghe nói từng có người may mắn học được tuyệt học địa giới tuyệt phẩm đấy. Đó là lý do vì sao trong tông môn có rất nhiều đệ tử ngoại môn đã đủ tư cách đột phá thành chân nguyên, thử thách trở thành đệ tử nội môn, đặc biệt thập đại cao thủ trong khu vực ngoại môn, nhưng vẫn kềm nén lại cảnh giới tiên thiên tiêu chuẩn duy nhất có thể tham gia vào bí cảnh, mục đích là không muốn bỏ qua cơ hội truyền thừa tuyệt học thần thông của vị tiền bối kia. Tuy tỷ lệ rất thấp, nhưng ai mà biết được mình là người may mắn được chọn chứ? Tuyệt học địa giới tuyệt phẩm. Đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng như bóng đèn pha, nước miếng chảy đầm lìa thèm khát. Phải biết rằng ngay cả tuyệt học chấn phái của Thánh Hỏa Môn cũng chỉ đạt tới tuyệt học địa giới cao cấp. Giờ nghe nói có người học được địa giới tuyệt phẩm, có thể không chảy nước miếng thèm khát được sao? Vả lại, tuyệt học chấn phái của Thánh Hỏa Tông không phải ai cũng có đủ tư cách tu luyện, ngoại trừ những vị thái thượng trưởng lão có công lao to lớn với tông môn, chỉ có tông chủ hoặc người kế thừa tông chủ mới có cơ hội tu luyện, còn những người khác, cho dù là đệ tử chân truyền cũng không được phép tu luyện. Một suất tham dự, chắc chắn mình sẽ tranh giành cho bằng được một suất tham dự, nếu như để vụt cơ hội lần này, phải chờ thêm 3 năm nữa. Ai mà biết được 3 năm sau mình có còn ở trong ngoại môn không chứ? Với tốc độ thăng cấp như bây giờ, chỉ cần 2 năm, à không, 1 năm, mình đã có thể đột phá thành chân nguyên rồi, đâu còn cơ hội tham gia bí cảnh đó nữa. Không như người khác có thể kềm nén cảnh giới, còn mình vừa đủ điểm kinh nghiệm thì lập tức phải thăng cấp ngay, và lại tốn 3 năm thời gian chờ đợi tham gia bí cảnh chắc chắn sẽ mất hơn được nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của Dương Kiệt, Diệp Tuyền cười lạnh rồi gáo nước lạnh vào đầu anh ta: đừng có ở đó mà ham hố, cả khu vực ngoại môn chỉ có 20 suất, thập đại cao thủ chắc chắn sẽ chiếm đi 10 suất, nghe nói phía trên trực tiếp trao cho Lăng Hàn Phong, Tống Thiên Hành và Thẩm Thủy Vân mỗi người một suất, chỉ còn lại đúng 7 suất để cho gần mấy ngàn đệ tử ngoại môn tranh giành, trong đó không ít đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 7, thứ 8, thậm chí là thứ 9, thực lực chỉ thua kém thập đại cao thủ đôi chút, ông nghĩ ông có đủ thực lực để tranh giành với đám quái vật đó sao? Nghe xong lời nói của Diệp Tuyền, sắc mặt Dương Kiệt lập tức trầm xuống. Đúng thế, gần cả ngàn người tranh giành 7 suất tham dự, tuyệt đối không dễ dàng, nếu không muốn nói là không thể. Phải biết rằng số cả ngàn người này có vô số người đã trụ lại ở khu vực ngoại môn một thời gian dài, thực lực vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không thua kém gì thập đại cao thủ. Với thực lực của mình hiện giờ, cho dù sử dụng hết ức chủ bài, xếp hạng 100 cũng không biết được không chứ đừng nói là tranh 20 suất dẫn đầu. Nhưng cơ hội ngàn năm hiếm gặp, nếu như không tranh giành, Dương Kiệt tuyệt đối không cam tâm. Thực lực quan trọng nhất hiện giờ là thực lực, chỉ cần có đủ thực lực, đừng nói là đứng hạng 20, cho dù là hạng nhất cũng không thành vấn đề. Nghĩa là trong vòng 6 tháng cảnh giới của mình ít nhất cũng phải đạt tới tiên thiên tầng thứ 8 trở nên, cộng thêm ức chủ bài trong tay, mới có cơ hội tranh giành một trong 20 suất tham dự. Điểm tích lũy, chỉ cần có đủ điểm tích lũy để thu mua tài nguyên tu luyện trong vòng 6 tháng đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 8 không phải là không thể. Xem ra đi nhận nhiệm vụ tông môn để lấy điểm tích lũy là điều vô cùng cấp bách, không thể chần chừ hơn nữa, hy vọng vẫn còn kịp. Hít sâu một hơi vào người, đã có kế hoạch cho bản thân, thì không ngần ngại đi tiến hành nữa. Quay sang Diệp Tuyền tò mò hỏi, nghe giọng điệu của cô, dường như không có ý định tranh giành 20 suất tham dự à? Đừng có đùa nữa. Tôi mới đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 1, thời gian chỉ còn lại 6 tháng, cho dù nhận được sự đào tạo đặc biệt của sư phụ mình cùng lắm chỉ đạt tới cảnh giới tầng thứ 4 là cùng, sao mà tranh giành lại với mấy con quái vật đã kềm nén mấy năm trời chứ, theo kế hoạch của tôi chính là trông chờ vào cơ hội tham dự 3 năm sau. Diệp Tuyền tỏ vẻ thản nhiên nói. Cũng phải thôi, Diệp Tuyền vừa mới gia nhập tông môn chưa được bao lâu, cho dù có võ hồn cấp 5, có sư phụ riêng của mình trọng tâm đào tạo, nhưng trong vòng 6 tháng từ một luyện thể tầng thứ 9 đạt tới tiên thiên tầng thứ 4 là đáng sợ lắm rồi, nhưng cũng không thể sánh bằng với những tên quái vật đã tu luyện nhiều năm trong tông môn. 3 năm sau cô ta hoàn toàn đủ tự tin đạt tới tiên thiên tầng thứ 9, tầng thứ 10, tới lúc đó tranh giành một suất tham dự cũng chưa muộn. Không phải ai cũng biến thái như Dương Kiệt, vừa gia nhập tông môn có 2 tháng, tự luyện thể tầng thứ 10 đột phá thành tiên thiên tầng thứ 5 đã vậy còn định trong vòng 6 tháng đột phá tới tầng thứ 8 nữa chứ. Nếu như để người khác biết được dự tính của Dương Kiệt chắc chắn sẽ chửi anh ta là thằng điên, bộ mày tưởng đột phá cảnh giới như ăn cơm sao muốn là được à, tuổi tao tu luyện hết mấy năm trời mới miễn cưỡng đạt được cảnh giới đó đấy. Tất nhiên, ai muốn chửi gì cứ chửi, đối với người ta không thể, còn đối với Dương Kiệt là hoàn toàn bình thường, chỉ cần có đủ điểm kinh nghiệm, đừng nói là tầng thứ 8 đột phá thành chân nguyên cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề quan trọng là, làm sao kiếm đủ số điểm kinh nghiệm cần thiết đó thôi. Cô có sư phụ riêng của mình rồi sao? Dương Kiệt tỏ vẻ bất ngờ hỏi. Diệp Tuyền đắc chí nói tất nhiên, dù sao tôi cũng sở hữu võ hồn cấp 5, nên nhận được sự coi trọng của tông môn cũng là điều hiển nhiên. Tông môn đã sắp xếp một trưởng lão nội môn trở thành sư phụ chân truyền của tôi, chỉ là hiện giờ tôi vẫn chưa đủ tư cách đi vào nội môn, chỉ có thể ở lại trong ngoại môn, nhưng nhận được những đãi ngộ không kém gì so với những đệ tử nội môn, thậm chí có phần nhỉnh hơn, vì không phải ai cũng có sư phụ chân truyền của mình. Thậm chí Tống Thiên Hành và Lăng Hàn Phong còn được một trong thập đại trưởng lão của Thánh Hỏa Tông thu nhận làm đệ tử chân truyền. Phá cách đi thẳng vào nội môn. Còn Thẩm Thủy Vân thì khỏi nói rồi, trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền, bái một luyện đan tông sư làm sư phụ, địa vị không thua kém gì đệ nhất chân truyền đệ tử hàng bá thiên cả. Nghe xong lời kể của Diệp Tuyền, Dương Kiệt không kềm được cảm thán, đúng là cùng người không cùng mạng, đối xử cách biệt quả thật là một trời một vực. Nhưng thế giới này là như vậy. Anh có tài năng có giá trị tất nhiên là nhận được sự đãi ngộ vượt bậc so với người khác rồi, ngay cả thế giới hiện đại cũng thế mà, có trách thì trách tại sao bản thân không có tiềm năng đáng sợ như người ta thôi. Thực ra nếu hiện giờ Dương Kiệt thăng cấp võ hồn của mình lên cấp 6, thể hiện cho lãnh đạo cấp trên xem chắc chắn cũng sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt như Lăng Hàn Phong và Tống Thiên Hành. Chỉ là từ cấp 1 lên cấp 2 đã tốn 10.000 linh thạch, từ cấp 2 lên cấp 3 tốn 1 triệu, nghĩa là thăng một cấp số linh thạch cần thiết tăng lên gấp 10 lần, từ cấp 3 lên cấp 4 là 10 triệu, cấp 4 lên cấp 5 là 100 triệu, chỉ nhìn thấy những con số không ở phía sau thôi cũng đủ để choáng váng đầu óc rồi, cho dù Dương Kiệt có bán máu bán hết nội tạng trong cơ thể cũng không đủ để thăng lên cấp 4 chứ đừng nói là cấp 5, cũng chẳng biết khi nào mới kiếm đủ số linh thạch cần thiết để thăng cấp đây, ít nhất trong thời gian dài không khả thi tí nào. Gạt những chuyện nhức đầu sang một bên, bỗng nhiên sực nhớ ra một điều, lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Diệp Tuyền, nghiêm giọng nói: Diệp cô nương, thực ra tôi có một chuyện muốn hỏi cô từ lâu rồi, chỉ là cảm thấy ái ngại và trước đó bản thân còn quá yếu kém nên chưa dám mở lời, nhưng hiện giờ bản thân tôi đã có chút thực lực, cảm thấy thời cơ thích hợp, nên đành phải hỏi thẳng một câu. Diệp Tuyền bị ánh mắt nghiêm túc của Dương Kiệt nhìn tới nỗi ửng đỏ hết khuôn mặt, nghe xong lời nói của anh ta trái tim không kềm được rung lên một cái, nhịp tim bắt đầu đập mạnh hơn bình thường, Lý Nhí nói chuyện gì, ông cứ hỏi đi. Tôi biết hỏi thế hơi đường đột, nhưng chuyện này đã giấu kín trong tim tôi một thời gian dài, không thể kềm nén được cảm xúc của mình nữa, chỉ muốn nói thẳng ra mà thôi. Thì ông cứ nói đi, tôi nghe đây. Khuôn mặt của Diệp Tuyền càng lúc càng đỏ, mắc cỡ tới nỗi thậm chí cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Dương Kiệt nữa. Chẳng lẽ hắn muốn tỏ tình với mình chết rồi, biết trả lời sao đây? Nên đồng ý hay từ chối đây? Thực ra con người của hắn tuy hơi hám tiền một chút, hơi háo sắc một chút, hơi keo kiệt chút, nhưng cũng là một con người tốt, đặc biệt là mình khi ở bên cạnh hắn cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, không cần phải giả tạo bản thân, còn có cảm giác an toàn nữa, mình rất thích những cảm giác này. Không được, không được, tuyệt đối không thể đồng ý dễ dàng như thế được, mình là con gái, phải kiên trì làm giá chút chứ, sao có thể dễ dàng đồng ý hắn như thế này được. Trong lúc Diệp Tuyền đang suy ngẫm tìm cách làm giá bản thân, Dương Kiệt đột nhiên thay đổi vẻ mặt nghiêm túc bằng vẻ mặt tôi là gian thương, hí hí cười nói là thế này, lần trước cô còn nợ em út một bữa ăn món thịt linh mục thỏ gần 50 viên linh thạch, không biết có thể trả cho em út chưa nhỉ, tính cả vốn lẫn lãi, chỉ 75 viên linh thạch mà thôi, tuy 75 viên linh thạch không nhiều, nhưng dạo này em út đang rất cần tiền, nên... Biến Diệp Tuyền phẫn nộ hét thẳng vào mặt Dương Kiệt, hận không thể lao tới bóp cổ chết tên hám tiền này, làm mình cứ lầm tưởng hắn, ai ngờ tên trời đánh này lại đi đòi số linh thạch, còn con này, mình quả thật là ngu xuẩn khi có hảo cảm với tên khốn này, quả thật đáng hận quá đi. Không thèm nhìn bản mặt của Dương Kiệt nữa, trực tiếp đứng dậy quay đầu rời khỏi trang viên của anh ta, giận dữ không để lại một lời. Ký Sơn Y, dơ, a thiếu tiền người ta mà còn hùng hổ như thế, sao không trả thì thôi, cần gì phải phẫn nộ như thế chứ, đã vậy còn dám hét mình nữa, quả thật là quá đáng quá đi. Dương Kiệt mang theo vẻ mặt bất bình lẩm bẩm nói. Đúng là đầu ngốc. Đáng chết, quả thật đáng, tên khốn đó dám làm mình mất mặt trước thiên hạ, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn được. Hắn phải chết tại một trang viên sang trọng lộng lẫy trên eo núi Vọng Nguyệt Sơn. Tư Mã Thiên đang ngồi chiếc ghế chủ trong phòng khách, không ngừng đập vỡ những chiếc ly trà sứ trên tay, phẫn nộ quát tháo. Một người có khuôn mặt lấm la lấm lét, mặc bộ trang phục giống hệt như Tư Mã Thiên, lắc đầu gượng cười nói Thiên thiếu gia hãy bớt giận, không nên vì một con heo mập như thế làm tổn hại sức khỏe của mình làm gì. Rồi sẽ có cách xử lý hắn thôi mà. Tư Mã Thiên từ từ bình tĩnh lại, quay sang người đó lạnh lạnh nói Tôn sư huynh, anh là quân sư của anh hai tôi, giờ tôi bị làm nhục như thế này, anh có chịu giúp tôi báo thù không? Người có khuôn mặt lấm la lấm lét đó tên là Tôn Hảo Quân, quân sư đắc lực của Tư Mã Phong Vân, tuy thực lực không cao, chỉ tiên thiên tầng thứ 7, nhưng đa mưu túc trí, gian hiểm vô cùng, nên rất được Tư Mã Phong Vân trọng dụng. Tôn Hảo Quân mỉm cười nói Thiên thiếu gia, phó chấm thang chủ trước khi bế quan đã sẵn dò tại hạ chiếu cố giúp đỡ cho thiếu gia, tất nhiên là không thể đứng ngoài mà nhìn rồi. Chỉ là muốn xử lý con heo mập này tuyệt đối không dễ dàng như thiếu gia nghĩ, cần phải tính toán một cách thận trọng mới được. Tư Mã Thiên díu mày hỏi vì sao, chẳng lẽ phía sau lưng con heo mập có người đỡ lưng sao? Tôn Hảo Quân lắc đầu cười nói không phải, nhưng những thủ đoạn thông thường mà chúng ta thường dùng tuyệt đối không thể áp dụng với con heo mập đó. Vì sao thế? Tư Mã Thiên tỏ vẻ bất ngờ hỏi. Hôm nay Lý trưởng lão đã tìm gặp chấm thang chủ, dặn dò rằng muốn giải quyết mâu thuẫn có thể dùng thủ đoạn đường đường chính chính. Nhưng tuyệt đối không được dùng thủ đoạn bị ổi đối phó với con heo mập đó, Lý trưởng lão không muốn nhìn thấy cảnh vận thanh thiên thêm một lần nữa ở khu vực ngoại môn này. Tôn Hảo Quân lắc đầu thở dài một tiếng, tỏ vẻ không biết phải làm sao. Nếu như có thể sử dụng thủ đoạn danh ma bị ổi, hắn có đủ chiêu trò để khiến Dương Kiệt thân tàn ma dại, nhưng chấm thang chủ đã truyền lệnh xuống. Muốn trả thù có thể, nhưng tuyệt đối không được làm sai quy tắc, nếu không thì sẽ không tha cho những tên tham gia vào vụ này. Thiếu gia cũng biết rồi đấy, cả chấm thang chủ và phó chấm thang chủ đang bế quan để chuẩn bị đại hội tỷ võ tông môn nửa năm sau. Trong thời gian này tuyệt đối không được gây rắc rối cho chấm thang chủ, nên cho dù muốn như cũng đành cắn răng chịu đựng mà thôi. Tôn Hảo Quân nhún nhún vai, tỏ vẻ bất lực nói. Vậy chẳng lẽ tha cho con heo mập đó sao, ta không cam tâm. Tư Mã Thiên hai tay nắm chặt lại, cắn răng nói hay là ta xử lý hắn theo cách công khai, không ngừng cho người khiêu chiến hắn, ta không tin là hắn làm bằng sắt, đánh mãi không biết mệt, chỉ cần hắn lộ ra sơ ho chắc chắn sẽ có cơ hội biến hắn thành tàn phế. Chuyện này không khả thi. Tôn Hảo Quân lắc đầu từ chối đề nghị của Tư Mã Thiên, giải thích muốn khiêu chiến với kẻ khác, trên người khiêu chiến ít nhất phải có 5.000 điểm tích lũy, nếu như bị thua, sẽ bị mất đi một nửa vào tay đối phương. Thiếu gia định dùng bao nhiêu người để luân phiên nhau đánh với hắn, 5 người, 6 người, hay 10 người, khoan nói Huyết Lang Bang không thể bỏ một số điểm tích lũy lớn như thế này để xử lý một tên đệ tử ngoại môn. Thiếu gia có dám chắc là luân phiên khiêu chiến sẽ có kết quả như mong được không? Nên nhớ rằng ngay cả một tiên thiên tầng thứ 6 đã kích hoạt võ hồn như Trương Tuấn cũng bị con heo mập đó đánh bại, trong Huyết Lang Bang còn ai trong cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4 vừa đạt đủ điều kiện khiêu chiến có thể đánh bại được con heo mập đó nữa? Cái này thì Tư Mã Thiên cứng họng nói không nên lời. Quả thật, mặc dù không hiểu vì sao con heo mập lại đáng sợ như thế, chỉ mới tiên thiên tầng thứ 2 đã có thể đánh bại tiên thiên tầng thứ 6 kích hoạt võ hồn, nhưng tuyệt đối không phải những người đủ điều kiện khiêu chiến có thể đánh bại hắn được. Ít nhất Tư Mã Thiên không đủ tự tin làm được điều đó. Vậy chẳng lẽ bỏ qua sao? Tư Mã Thiên vẫn tỏ ra không cam tâm. Nếu như hắn rời khỏi tông môn chúng ta còn có thể cho người âm thầm xử lý hắn, nhưng hắn không rời khỏi tông môn chúng ta chỉ còn cách làm theo quy tắc mà thôi. Ai biểu con heo mập đó là một tên điên dám chơi trò vận thanh thiên chứ? Nghe nói lãnh đạo phía trên cũng đã bắt đầu chú ý tới hắn, tuyệt đối không để hắn chơi trò đó thêm lần nữa. Nhưng mà... Nói tới đây, đôi mắt của Tôn Hảo Quân chúng ta không làm gì được hắn, nhưng có người hoàn toàn đủ khả năng xử lý hắn. Người mà sư huyên nói là... Tư Mã Thiên díu mày, nghĩ không ra ai có thể đánh bại được Dương Kiệt vào thời điểm này. Lăng Hàn Phong thiếu gia còn nhớ người này chứ? Lăng Hàn Phong tất nhiên là nhớ rồi, con rắn độc đó kích hoạt võ hồn cấp 6 trực tiếp đặt cách trở thành đệ tử nội môn, thậm chí được bái một trong thập đại trưởng lão làm sư phụ. Chỉ là, hắn liên quan gì tới việc này, hắn và con heo mập chẳng có đụng chạm gì với nhau, hắn sẽ ra tay với con heo mập đó sao? Nói tới Lăng Hàn Phong, giọng điệu của Tư Mã Thiên mang theo vẻ ghen tị chua chát. Nhưng cũng có chút sợ sệt. Ai bảo Lăng Hàn Phong không đụng chạm tới con heo mập đó? Đôi mắt của Tôn Hảo Quân lóe qua tia sáng bí hiểm. Nghe nói Lăng Hàn Phong đã công khai theo đuổi cô bé có võ hồn cấp 5 Diệp Tuyền. Cô bé này không chỉ tiềm năng to lớn, còn có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không thua kém gì so với Thẩm Thủy Vân. Với địa vị của Thẩm Thủy Vân thì Lăng Hàn Phong không dám đụng vào, nhưng với một cô bé chỉ thua kém đôi chút như Diệp Tuyền, vô cùng hiển nhiên nhanh chóng lọt vào đôi mắt xanh của Lăng Hàn Phong. Thậm chí buông lời rằng cấm tất cả các đệ tử nam gần gũi cô ta, nếu như để cho Lăng Hàn Phong biết được con heo mập đó có quan hệ thân thiết với Diệp Tuyền, không biết Lăng Hàn Phong sẽ xử lý như thế nào nhỉ? Ý của anh là? Đôi mắt của Tư Mã Thiên rực sáng. Đúng thế, ta sẽ sử dụng kế xua hổ nuốt sói, tiết lộ quan hệ của con heo mập và Diệp Tuyền cho Lăng Hàn Phong nghe, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên ra tay xử lý con heo mập đó, còn chúng ta chỉ đứng ngoài theo dõi diễn biến câu chuyện, làm ngư ông đắc lợi, không phải tốt hơn sao? Vừa có thể giải quyết con heo mập đó, vừa còn nhận được hảo cảm của Lăng Hàn Phong, một mũi tên trúng hai con nhạn, thì còn gì bằng nữa. Tôn Hảo Quân càng nói càng phấn khích, dường như mọi chuyện đã nắm rõ trong tay của mình. Được, được, để ta sắp xếp việc này, khích Lăng Hàn Phong ra tay xử lý con heo mập đó, khà khà. Tư Mã Thiên phấn khích đập bàn cười lớn. Trong đầu đã bắt đầu xuất hiện cảnh Dương Kiệt bị Lăng Hàn Phong đập thành tàn phế, bị tống cổ ra khỏi tông môn, còn mình sẽ mai phục sẵn chuẩn bị đánh chó dưới nước, con heo mập đó thậm chí mất luôn cái mạng. Tôn Hảo Quân cũng hòa theo cười một cách gian hiểm. Tiếng cười của cả hai vang dội cả khu trang viên rộng lớn. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 30 mai phục, Lăng Hàn Phong ra tay.